Xin chào quý vị khán giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 74 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Ai? Diệp Vân Tuấn thốc giọng quát một tiếng. Đối phương bỗng run lên, sắc mặt bị dọa cho đến trắng đi. Muốn xoay người trốn đi lại bị Diệp Vân Tuấn túm lấy cổ áo. Diệp Tổng, xin lỗi, tôi chỉ là đến thăm bà chủ. Tiểu tử hoảng hốt nhìn Diệp Vân Tuấn, không dám nhúc nhích. Diệp Vân Tuấn không ngờ vậy mà là tiểu tử. Trong ấn tượng của anh, giữa tiểu tử và Tầm Mã Lan là mối quan hệ nước lửa không dung hòa. Bây giờ đột nhiên thấy cô ta như vậy, ít nhiều có hơi bất ngờ. Cô đến thăm Hạ Lan sao? Phải. Tiêu tử thật ra có hơi do dự. Cô ta trước đây thật sự nhìn Thẩm Á Lan không thuận mắt. Cảm thấy một người phụ nữ như này, cái gì cũng không có. Dựa vào đâu mà khiến Diệp Vân Tuấn đối xử tốt với cô ta như vậy? Huống chi thím trường cũng nhắm vào cô. Vì Triệu Ninh, cô ta cũng chỉ có thể đứng chung đội. Nhưng chuyện lần này khiến tâm lý của tiêu tử rất chấn động. Thẩm Mã Lan vậy mà vì cô ta mà trong vòng vây của thím trương, cô biết rõ thím trương chỉ là dùng cô để làm mồi thờ, nhưng Thẩm Mã Lan vẫn đến. Không những như thế, sau đó Thẩm Mã Lan thậm chí còn muốn bảo vệ cô ta. Tiểu tử đột nhiên cảm thấy hổ thẹn và tự trách với Thẩm Mã Lan, đặc biệt khi thấy Thẩm Mã Lan vì mình mà sảy thai, nội tâm cô ta rất không biết có mùi vị gì. Cô ta cũng là một người phụ nữ, cũng từng vì Triệu Ninh mà sinh một đứa con, nhưng bởi vì do cơ thể mà cuối cùng vẫn sảy thai. Cô ta có thể hiểu được sự đau khổ của một người phụ nữ mất đi đứa con, mà tất cả chuyện này đều là vì cô ta quá không cẩn thận. Bị thím trương bắt được, Thẩm Mã Lan cũng vì cô ta mới thành như vậy. Trong lòng tiểu tử rất áy náy, Diệp Vân Tuấn thấy tiểu tử trước mắt mệt mỏi phờ phạc, cô ta còn đâu là dáng vẻ khỏe khoắn khí thế bừng bừng như trước kia. Chuyện lần này, người thay đổi không chỉ là Thẩm Mã Lan mà còn có tiểu tử. Diệp Vân Tuấn buông cô ta ra thấp giọng nói, cơ thể của Hạ Lan quá suy ngược, huống hồ bây giờ thật sự không quá thích hợp gặp khách. Cô cũng bị thương rồi, về nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Tất cả chi phí nhà họ Diệp trả, đợi khi cô khỏe hơn hãy tới thăm Hạ Lan. Trở về tôi sẽ cho người đón Triệu Ninh đến đón với cô. Trải qua chuyện Thẩm Mã Lan sảy thai, Diệp Vân Tuấn đột nhiên ý thức được một người phụ nữ mặc kệ bề ngoài kiên cường cỡ nào, bản lĩnh cỡ nào, trong xương tủy vào lúc yếu đuối vẫn cần người mình yêu nhất ở bên cạnh mới có cảm giác an toàn. Loại nhận biết này đã khiến cho anh khi nhìn thấy tiểu tử bỗng nhớ tới Triệu Ninh, cho nên thuận miệng nói ra. Cả người tiểu tử đều sững ra, thậm chí có hơi không dám tin. Diệp Tổng, anh nói gì? Anh nói là đợi tôi bên cạnh anh ấy sao? Triệu Ninh. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy đáy mắt tiểu tử kích động đến rơi nước mắt, xong nói cũng trở nên dịu lại. Trước đó tôi đã đáp ứng Hạ Lan, chỉ cần cô phối hợp với lần hành động này, mặc kệ thành công hay không, tôi đều sẽ đưa cô và Triệu Ninh rời khỏi nơi này, cho hai người một khoản tiền, để cho nửa đời sau hai người có thể trải qua một cách vô lo vô nghĩ. Hiện nay tôi nói cô không giúp được gì, có điều quả thật đã tận sức rồi. Trước đó điều Hạ Lan đáp ứng cô, tôi cũng sẽ không nuốt lời. Cô quay về nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ cho người đến đón Triệu Ninh đến đón bên cô. Cảm ơn anh, Diệp Tổng, cảm ơn. Tiểu tử bỗng quỳ xuống trước Diệp Vân Tuấn, giọt nước mắt hối hận lăn xuống. Trước đây là tôi ngu muội nên muốn luôn nhắm vào bà chủ giúp thím trương làm sằng làm bậy. Hiện nay tôi thành ra như vậy, bà chủ vẫn không màng tất cả đến cứu tôi. Đối với tôi mà nói, phần ân tình này khiến cho tôi cảm thấy hổ thẹn. Cảm ơn trời đất khó mà dung tha. Hai người không những không trách tôi mà còn muốn trả Triệu Ninh lại cho tôi. Tôi thật sự sắp xấu hổ chết mất rồi. Diệp Vân Tuấn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử khóc. Ở trong ấn tượng của anh, tiểu tử là bị người ta bắt nạt cũng không rơi nước mắt. Không ngờ cuối cùng vẫn là một người phụ nữ. Đứng lên đi. Cô cũng đã bị thương rồi. Quỳ với tôi như vậy. Người khác còn tưởng là tôi bắt nạt cô. Diệp Vân Tuấn đưa tay đỡ lấy tiểu tử đứng dậy. Tiểu tử lau nước mắt nói, tôi đợi bà chủ khỏe lên một chút thì sẽ đến thăm cô ấy. Đi đi. Diệp Vân Tuấn gật đầu. Tiêu Tử có hơi luyến tiếc nhìn cửa phòng bệnh. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy mình hình như thật sự không bằng Thẩm Hạ Lan. Tiểu Tử và Triệu Ninh là lúc nhỏ anh từ cô nhi viện dẫn về nhà họ Diệp. Nhiều năm tận tâm chỉ dạy như vậy, truyền đạt tất cả kiến thức nhưng lại không khiến cho bọn họ có ơn báo đáp, thậm chí quay lại cắn ngược lại. Hiện nay Thẩm Hạ Lan ngốc nghếch, dựa vào sự ngốc nghếch của mình, vậy mà khiến cho cô gái kiên cường như Tiểu Tử cúi đầu, hơn nữa khâm phục. Quả nhiên là không ai thể so bì, nước biển không thể đo lường. Vợ của Diệp Vân Tuấn anh thật sự không phải là người bình thường. Diệp Vân Tuấn mỉm cười đẩy nhẹ cửa phòng bệnh ra. Thẩm Mạn Lan đã tỉnh lại rồi. Tiêu Ái đang khuyên cô ăn một chút gì đó, có điều Thẩm Mạn Lan rõ ràng không có hứng thú. Để tôi. Diệp Vân Tuấn trực tiếp cởi áo khoác tùy ý vứt ở trên ghế sofa, sau đó rắn tay áo, từ trong tay của Tiêu Ái cầm lấy bát canh. Không phải đã đồng ý với anh phải cố gắng tĩnh dưỡng cơ thể sao? Thế nào một bát canh cũng không uống được. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn không còn có sự trách cứ, chỉ mang theo một tia đau lòng. Thẩm Mạn Lan nhỏ giọng nói, không biết sao cả, chỉ là không uống nổi. Cô chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Diệp Vân Tuấn, ánh mắt oan ức đó giống như một đứa trẻ. Diệp Vân Tuấn thật sự rất muốn nói, không muốn uống thì thôi, nhưng anh vẫn rất nhanh khôi phục lại. Đừng lấy ánh mắt vô tội đó nhìn anh. Em bây giờ cơ thể suy nhược, còn đang ở cữ, bộ trưởng Tiêu đã nấu canh này cho em. Đầu để một chút dầu mỡ nào, em xem, đều là loại bỏ cho em rồi. Biết em không muốn ăn, một lần mà không cần ăn quá nhiều, chúng ta uống mấy ngụm, từ từ rồi uống tiếp có được không? Diệp Vân Tuấn giống như dỗ trẻ con, Tiêu Ái ở một mình nhìn mặt thở dài, thấy không bằng. Tiêu Ái cảm thấy mình ở đây thật sự là cái bóng đèn vô lớn. Khụ khụ, bà ta gãy ho hai tiếng. Thẩm Mạn Lan lúc này mới ý thức được trong phòng có người khác, không khỏi mặt mày đỏ bừng. Cái đó để cho em tự ăn đi. Cô đưa tay muốn cầm lấy bát canh ở trong tay Diệp Vân Tuấn, lại bị Diệp Vân Tuấn từ chối. Đừng động, em bây giờ còn yếu, anh đút cho em là được, há miệng. Anh múc một thìa để canh bên miệng thổi cho nguội, lúc này mới đưa lên miệng của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói. Uống từ từ, kẻo sặc. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, không thể từ chối, chỉ có thể há miệng nhấp một ngụm. Mới đầu đừng ăn quá vội, bác sĩ nói rồi, em bây giờ chỉ có thể ăn một số, đổ lỏng và hơi lỏng. Đợi qua hai hôm nữa cơ thể đỡ hơn mới ăn được đồ khác. Mặc kệ bộ trưởng Tiêu nấu cái gì, em ít nhiều cũng phải ăn. Bây giờ đang lúc bổ sung dinh dưỡng, đừng như trẻ con giận dỗi, có biết không? Diệp Vân Tuấn vừa nói vừa đút cho Thẩm Mạn Lan. Tiêu Ái cảm thấy mình thật sự không thể ở lại tiếp tục được nữa. Cái đó mày ra ngoài xem chú út nhà họ Hoắc ở bên ngoài làm cái gì, lát nữa quay lại lấy bát đũa. Nói rồi, Tiêu Ái xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Mạn Lan nhéo Diệp Ân Tuấn, khiến cho Diệp Ân Tuấn rất sững sờ. Sao thế? Đều tại anh. Thẩm Mạn Lan hờn dỗi lườm anh. Anh làm sao? Thẩm Mạn Lan vẫn không rõ. À, anh xem anh vừa rồi đối với em đi, giống như đối với một đứa trẻ con đó. Mẹ vừa rồi còn ở đây, anh bảo em có mất mặt hay không hả? Thẩm Mạn Lan không khỏi cắn môi dưới nói. Diệp Vân Tuấn lúc này mới ngộ ra. Có gì mà mất mặt chứ, bà ấy là mẹ của em. Anh thấy anh đối tốt với em, trong lòng cũng thoải mái. Với cả anh vừa rồi cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn em ăn một chút, đâu có nghĩ nhiều như em chứ. Anh còn nói, em đã nói là để cho em tự ăn rồi mà. Thẩm Mạn Lan dù sao cũng cảm thấy Diệp Vân Tuấn có tâm tư bất thiện, chân thành khiến cho cô xấu mặt. Diệp Vân Tuấn lại cười nói, em tự mình ăn, em bây giờ dư yếu thành như vậy rồi, em lại còn tự mình ăn, đừng quậy nữa. Anh... Thẩm Mạn Lan tức phì phò chờ đợi cô ấy, đột nhiên cảm thấy có hơi muốn đi vệ sinh, nhưng cô ngại nói với Diệp Vân Tuấn, bây giờ một chút sức cũng không có, không khỏi có hơi quấn bách. Anh bảo mẹ em vào đây. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Diệp Vân Tuấn không hiểu hỏi. Đút cơm mà thôi, em còn lắm chuyện như thế không? Huống chi chúng ta đều là vợ chồng già rồi. Anh đút cho em chút đồ ăn thì làm sao? Ngoan, há miệng, uống thêm một muỗng. Thẩm Mạn Lan mới có hơi khó chịu, thấy Diệp Vân Tuấn đưa canh tới thấp giọng nói. Em lát nữa uống tiếng, anh mau gọi mẹ em vào đây đi. Em rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Vân Tuấn có hơi nghi hoặc nhìn Thẩm Mạn Lan, Bởi vì bệnh tình cần thiết, Thẩm Hán Lan ở bên dưới không có mặc quần. Khi tỉnh lại, định kêu Tiêu Ái mặc giúp mình, nhưng trong phòng không có đồ bệnh nhân. Không ngờ bây giờ rơi vào cục diện ngại ngùng như vậy. Mặt của Thẩm Hán Lan bỗng đỏ ửng. Dù sao, anh cũng đừng quản, anh mau đi gọi mẹ em vào đây. Hôm nay anh có thể phục vụ em, nếu em như có thể nhịn được thì nhịn. Diệp Vân Tuấn hình như đã đoán được điều gì đó, cố ý làm khó Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan suýt nữa đã bị sặc nước bọt của mình. Diệp Vân Tuấn, anh có ý gì? Ý ở trên mặt chứ, em và anh có chuyện gì chưa từng làm, cả người em từ trên xuống dưới có chỗ nào anh chưa từng thấy. Bây giờ lại cần phân biệt cái gì nữa chứ? Diệp Vân Tuấn cảm thấy tật xấu hổ này của Thẩm Mạn Lan rốt cuộc đến từ khi nào có thể thay đổi đây. Cũng đã kết hôn 8 năm rồi, còn xấu hổ như thế. Thẩm Mạn Lan thật sự quấn bách không chịu được, tức tối nói. Em muốn đi vệ sinh. Đúng không? Có chuyện gì nói ra không phải là được rồi sao? Chuyện này đâu phải là chuyện gì lớn, làm gì lằng nhằng thế? Em nói xem có mệt không? Diệp Vân Tuấn đột nhiên có tâm tư muốn trêu chọc Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan tức quá trực tiếp dùng khuỷu tay chọc anh. Anh bớt, được lợi mặt tỏ vẻ đi. Em không tin, anh không biết em tại sao lại không muốn để cho anh giúp em. Anh đương nhiên biết, có điều anh thích nhìn dáng vẻ này của em. Diệp Vân Tuấn nói rồi trực tiếp cúi người vạch chân của Thẩm Mạn Lan ra. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy một làn gió ập tới. Phong cảnh ở bên dưới lập tức lộ ra ở trước mặt Diệp Vân Tuấn. Mặt của cô bỗng nhiên là bị thiêu đốt. Anh mau lên, em lạnh. Thẩm Mạn Lan không thể không tìm cái cớ tránh né sự ngại ngùng này. Diệp Vân Tuấn ho khan một tiếng, ánh mắt ít nhiều có hơi lay động, có điều anh cũng không quên tình trạng sức khỏe của Thẩm Mạn Lan hiện nay. Vội vàng bế Thẩm Mạn Lan đi vào trong phòng vệ sinh, để cô lên bồn cầu, nhỏ giọng nói, em lấy nước trước đi, anh lấy khăn cho em. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình thật sự rất muốn chui đầu vào trong cái bồn cầu. Người đàn ông này không thể không nói chuyện này sao? Diệp Vân Tuấn có hơi không yên tâm nhìn Thẩm Mạn Lan hỏi. Một mình em tạm thời không có vấn đề gì chứ. Anh nói cho em biết, đi vệ sinh xong cũng không thể tự mình trở về. Đợi anh quay trở lại bế em. Em bây giờ trên người không có sức không nói. Bác sĩ nói em vẫn nên ít hoạt động. Em biết rồi, anh mau đi đi. Thẩm Mạn Lan sắp nhịn hết nổi rồi. Nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn còn ở đây lôi thôi. Rốt cuộc cô phải đi vệ sinh kiểu gì? Thấy Thẩm Mạn Lan thật sự khó chịu đến đòi mạng, Diệp Vân Tuấn lúc này mới rời khỏi, tâm trí chu đáo đóng cửa lại. Thẩm Mạn Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Vân Tuấn lắc đầu, nhấc chân đi ra bên ngoài, nói với y tá là cần một chiếc khăn mỏng, hơn nữa váy ngủ cũng cầm về. Bây giờ dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan, anh nhìn xung quanh, sau đó cầm quay ngược lại. Kéo y tá vừa rồi hỏi, cô gái xinh đẹp, hỏi một chút, vợ của tôi vừa mới sảy thai, ở bên dưới còn chưa sạch, có thể dùng băng vệ sinh không? Tôi thấy bệnh viện không có chuẩn bị. Câu nói này vừa nói ra, Thẩm Mạn Lan vừa mở cửa nhà vệ sinh, cửa phòng bệnh cũng mở, giọng nói bên ngoài nghe rất rõ. Thẩm Mạn Lan vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Diệp Vân Tuấn thấy người đàn ông này bây giờ thật là phóng khoáng. Trước đây loại lời này đánh chết anh cũng sẽ không hỏi. Bây giờ vậy mà chủ động kéo y tá người ta hỏi cái này. Chuyện này thật sự mất mặt chết đi được. Cô y tá rõ ràng cũng xứng người. Dường như vấn đề này bị một người đàn ông hỏi như vậy, ít nhiều có hơi ngại, da mặt không tự chủ mà đỏ ửng. Cái này bình thường mà nói, xảy thai mấy ngày trước đó không thể dùng băng vệ sinh, bởi vì không quá vệ sinh, vẫn là dùng miếng lót cho mẹ sau sinh thì tốt hơn. Có điều phải thay thường xuyên, dễ thấm. Cô y tá cảm thấy nói với một người đàn ông đẹp trai như vậy vấn đề này, mặt của cô ta sắp bị đốt cháy rồi, có điều trong lòng có hơi đố kỵ. Bạn trai của mình nếu như cũng có thể chu đáo tận tâm như vậy thì tốt rồi. Cảm ơn, có điều miếng lót cho mẹ sau sinh mua ở đâu? Diệp Vân Tuấn không hề cảm thấy xấu hổ, rất nghiêm túc hỏi. Cô y tá ngại ngùng nhìn Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, nếu như anh Diệp cần, tôi có thể mua giúp anh Diệp, lát nữa thì đưa tới. Vậy thì cảm ơn cô rồi, tốt nhất có thể nhanh một chút, vợ tôi dường như rất cần gấp cái này. Thẩm Mạn Lan trực tiếp nhảy ra giống như muốn giết người, cái gì mà nói cô ấy bây giờ rất cần cái này, cô thật sự... Nghĩ đến đó, Thẩm Mạn Lan rất buồn bực, cô nhìn như thật sự cần, vừa rồi khi đi vệ sinh đã vứt rồi, Bây giờ cô cảm thấy căn bản chưa thay cái mới, chỉ là không ngờ chi tiết bé như vậy Diệp Vân Tuấn vậy mà chú ý tới. Trong lòng Thẩm Mạn Lan vừa cảm thấy xấu hổ vừa rất cảm động. Cô y tá chỉ có thể gật đầu. Được, anh Diệp, tôi lập tức đưa tới. Nói xong cô ta nhanh chóng chạy đi. Diệp Vân Tuấn quay lại phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan vừa mở cửa phòng bệnh ra, vừa muốn nói điều gì đó. Thẩm Mạn Lan dầm một tiếng đóng mạnh cửa phòng vệ sinh lại. Anh cũng thật sự nói ra được, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí. Vậy là mở miệng hỏi y tá băng vệ sinh với miếng lót cho mẹ sau sinh. Anh thật sự là... Thật sự là cái gì? Nếu thật sự anh không hỏi rõ, lẽ nào em cả tối trốn ở trong phòng vệ sinh sao? Diệp Vân Tuấn mỉm cười lắc đầu, sau đó mở cửa phòng vệ sinh ra. Anh ra ngoài! Thẩm Mạn Lan vô thức che ở phía dưới của mình lại. Diệp Vân Tuấn kéo tay của cô ra, lấy khăn mỏng che ở phía dưới cô lại, thấp giọng nói. Phòng vệ sinh tuy có đủ hạ, nhưng mà không phải là quá ấm. Em bây giờ cơ thể còn yếu, không thể chịu lạnh, đắp cái này trước đã. Lát nữa đợi có miếng lót cho mẹ sau sinh, thay là được rồi. Anh sẽ bế em ra ngoài. Đây là váy ngủ, lát nữa cần anh giúp thì nói. Không cần, anh mau đi ra đi. Thẩm Lan trực tiếp đẩy Diệp Vân Tuấn ra ngoài, có điều trong lòng lại rất ngọt ngào. Một người phụ nữ này rất cần chính nhất là sự quan tâm của người đàn ông, mà người đàn ông này cũng những không quan tâm cô mà còn tỉ mỉ như vậy, sao mà không khiến cho cô cảm động và thấy ngọt ngào cho được. Diệp Vân Tuấn biết ra mặt cô mỏng cũng không kêu cô nữa mà trực tiếp đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn thấy trên ga giường dính một ít máu màu đỏ, anh sợ Thẩm Mạn Lan đi ra nhìn thấy lại buồn, vội vàng ra ngoài tìm một y tá khác đến thay ga giường mới. Cô y tá trước đó rất nhanh chạy về đưa miếng lót cho mẹ, nhỏ giọng nói, loại miếng lót này cho mẹ sau sinh rất dễ dùng, tôi mua mấy cuộn, nếu như còn cần anh Diệp cứ tìm tôi là được rồi. Cảm ơn, đây là tiền cho cô. Diệp Vân Tuấn lịch sự mỉm cười, cho nhiều rồi, không dùng hết số này đâu anh Diệp. Cô y tá thấy nhiều tiền như thế thì có hơi hoảng. Nhiều coi như cô làm phí chạy việc, sau này còn cần làm phiền đến cô rồi. Diệp Vân Tuấn nói xong ép cô y tá lui ra khỏi phòng. Theo anh ấy thấy, mặc kệ đối phương là nam hay nữ, người phụ nữ của anh ai cũng không thể nhìn thấy. Cô y tá suýt nữa đã bị cánh cửa đập bỏ mũi, nhìn tiền ở trong tay, ít nhiều có hơi cảm giác đang nằm mơ. Người đàn ông nhiều tiền, chu đáo tỉ mỉ, lại còn dịu dàng, thật sự là người đàn ông quá tốt. Nếu như cô ta có thể có một người bạn trai như vậy, kiếp này ngủ cũng sẽ cười tỉnh. Đáng tiếc, người đàn ông đó không phải là của mình. Cô y tá thở dài lắc đầu rời đi. Diệp Vân Tuấn cầm lấy miếng lót cho mẹ sau sinh quay lại. Lần nữa mở cửa phòng bệnh ra. Phòng vệ sinh thật sự không cách âm. Thẩm Mạn Lan đều nghe thấy rồi. Khi nhìn thấy miếng lót cho mẹ sau sinh, nóng ở trên mặt còn chưa lui xuống. Cảm ơn. Cô cầm lấy miếng lót cho mẹ sau sinh. Sau đó bộ dạng vô cùng xấu hổ nhìn Diệp Vân Tuấn, tâm thần khẽ động. Thật là muốn hôn anh một cái. Suy nghĩ này vụt qua trong đầu cô. Còn chưa kịp nói cái gì, làm cái gì. Diệp Vân Tuấn đã cúi người, hôn lên tóc của Thẩm Mạn Lan. Từ từ thôi, không vội, xong thì gọi anh. Cả người Thẩm Mạn Lan đều ngây ra. Người đàn ông này thật ra ít nhiều có hơi mắc bệnh sạch sẽ. Bây giờ phòng vệ sinh có mùi không nói, anh vậy mà còn hôn lên tóc cô nữa. Thẩm Mạn Lan nhất thời cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Em biết rồi. Cô cảm thấy mình đột nhiên trở nên băn khoăn. Kết hôn 8 năm rồi. 8 năm trước dường như đều trải qua một cách lãng phí. Thế nào đều là vợ chồng già rồi. Vậy mà còn có cảm giác tim đập rộn ràng vậy. Thẩm Mạn Lan mặt mày đỏ bừng, nhanh chóng thay miếng lót cho mẹ sau sinh. Sau đó mặc váy ngủ vào. Vừa đứng dậy, Diệp Vân Tuấn đã vào rồi. Biết em không nghe lời. Thành ra thế này rồi, con muốn tự mình đi ra. Ngữ khí của Diệp Vân Tuấn có hơi trách cứ, có điều vẫn cúi người bế Thẩm Mạn Lan lên. Thẩm Mạn Lan vô thức ôm lấy cổ của anh xấu hổ nói, em không phải là kẻ tàn phế. Em bây giờ vẫn nên y lại ít đi. Anh nghe người già nói, đi lại sớm sẽ không tốt cho cơ thể. Huống chi cơ thể của em lại suy ngược như vậy. Chúng ta là vợ chồng. Em dùng anh là điều hiển nhiên, có biết chưa? Tuy lời nói là như vậy, nhưng bị một cậu chủ từ bé đã ngậm thìa vàng ra đời hầu hạ như thế, Thẩm Mạn Lan cứ cảm thấy không quá chân thật. Nếu không, anh mời y tá vào cho em đi. Những cái này bẩy lắm, không thể thích hợp để cho anh làm. Cái gì gọi là không thích hợp để cho anh làm chứ? Anh phục vụ vợ anh, không phải là chuyện rất hiển nhiên sao? Huống chi anh bây giờ không đi làm, cũng không có chuyện gì. Mời y tá làm gì? Y tá chăm sóc, em có thể tận lâm, tận lực như anh sao? Bộ dạng của em bây giờ không phải là vì anh mà thành sao? Phụ nữ cả đời lúc được chăm sóc nhất chính là vào lúc này. Lúc đầu khi em sinh Minh chết và ngây ngây, anh không ở bên cạnh em. Không biết em đã trải qua như thế nào, nhưng anh biết thân thể của em còn lưu lại vết rạn mờ của lần trước. Lần này anh phải chăm sóc cho em thật tốt, chỉ khỏi những tật đó. Cuộc đời của chúng ta còn dài, anh còn muốn em ở bên cạnh đó. Không có một cơ thể khỏe mạnh làm sao mà được. Diệp Ân Tuấn vừa nói vừa bế Thẩm Bảo Lan lên giường, đắp lại chăn cho Thẩm Bảo Lan, lại liếc nhìn nhiệt độ của điều hòa, cảm thấy có hơi thấp, vội vàng chỉnh lên vài độ. Thẩm Bảo Lan nhìn Diệp Ân Tuấn đầu toát mồ hôi, nhưng vẫn chỉnh cao độ điều hòa lên, không khỏi nói, không cần cao như vậy, anh xem anh đều toát mồ hôi rồi. Bây giờ không cần quan tâm anh, em mới là quan trọng nhất. Em bây giờ cơ thể lạnh toát, cần phải điều dưỡng. Một người đàn ông như anh vốn là như thế, em đừng quản. Nói rồi, Diệp Vân Tuấn để chiếc điều khiển sang một bên, cầm khăn bông lau tay ấm cho Thẩm Bảo Lan, sau đó lại cầm lấy bát canh tới. Ăn thêm một chút, khi cần bồi bổ, cho dù ăn không trôi cũng phải ăn một chút, huống chi Bộ trưởng Tiêu đặc biệt nấu cho em. Thẩm Bảo Lan gật đầu, từng chút hưởng thụ sự phục vụ của Diệp Vân Tuấn, trong lòng bỗng cảm thấy có một chút khó chịu. Không có tắc nghẽn nữa, bất chi bất giác, một bát canh cứ như vậy mà chui vào trong bụng. Cô thật sự không ăn được những thứ gì khác. Diệp Vân Tuấn cũng không có miễn cưỡng cô, đỡ cô nằm xuống thấp giọng nói, nghỉ ngơi một chút đi, hay là nghe anh nói chuyện. Đều được. Thẩm Mạn Lan thật ra không quá buồn ngủ, chỉ là có hơi yếu. Có điều bây giờ cô rất muốn nghe Diệp Vân Tuấn nói chuyện. Cảm thấy giọng của Diệp Vân Tuấn là âm thanh dễ nghe nhất trên đời này. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, em nhắm mắt dưỡng thần, anh đọc tạp chí cho em nghe nhé. Được, chỉ cần có thể nghe được giọng nói của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Bảo Lan thế nào cũng được. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Bảo Lan thật ra là một người có một tế bào văn chương. Anh tìm vài tạp chí nhẹ nhàng lật ra, sau đó từ từ đọc. Giọng của anh giống như là chai rượu ngon mở mắt mùi hương lan tỏa dụ người. Thẩm Bảo Lan cảm thấy chỉ cần nghe như vậy, cả người cũng muốn say rồi. Nỗi đau mất đi đứa bé dưới sự chăm sóc tận tình của Diệp Vân Tuấn cũng dần dần bị đè xuống đáy lòng, không dễ chạm vào. Cũng không biết là giọng của Diệp Vân Tuấn quá hay, hay là cơ thể của Thẩm Bảo Lan quá suy nhược, cô cứ vậy mà mỉm cười, nhắm mắt, nghe rồi mất ngủ. Khi tiếng thở đều đặn của cô chuyển tới, Diệp Vân Tuấn lúc này mới để tạp chí xuống, để tay cô vào trong chăn. Tiểu Ái lúc này đi vào. Ngủ rồi sao? Giọng của bà ta rất khẽ, sợ khiến cho Thẩm Bảo Lan thức giấc. Diệp Vân Tuấn gật đầu, thu dọn đồ đạc đưa cho Tiêu Ái. Làm phiền Bộ trưởng Tiêu. Không phiền, cậu cũng không cần cứ gọi tôi là Bộ trưởng Tiêu. Tôi bây giờ cũng từ chức rồi. Cậu nếu như không quen, gọi tôi là gì Tiêu cũng được. Thật ra điều Tiêu Ái muốn nghe nhất vẫn là Diệp Vân Tuấn gọi bà ta một tiếng mẹ vợ. Nhưng chuyện này không thể miễn cưỡng được. Diệp Vân Tuấn cũng biết Tiêu Ái mong chờ điều gì, nhưng lúc này anh thật sự không gọi ra được. Khi hai người đều có hơi ngại, điện thoại của Diệp Vân Tuấn bỗng đổ chuông. Diệp Vân Tuấn sợ khiến cho Thẩm Mạn Lan thức giấc, vội vàng kêu Tiêu Ái chăm sóc, bản thân cầm điện thoại nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh. Trên hành lang, Diệp Vân Tuấn nghe máy. Lão Diệp, mẹ con phải xảy ra chuyện rồi không? Giọng nói của Thẩm Minh Chiết cách điện thoại truyền tới, mang theo một tia chất vấn, một tia lo lắng. Diệp Vân Tuấn rất muốn giấu Thẩm Minh Chiết, nhưng lại nghe tới Thẩm Minh Chiết. Bà đừng nghĩ, con tuổi còn nhỏ mà lừa gạt con vừa rồi nhìn thấy chú dẫn người đi tìm Thím Trương đi rồi, Thím Trương hình như gãy tứ chi. Con nghe nói là ba làm, ba bình thường sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy, trừ khi lão phu đó động đến mẹ có đúng không? Mẹ con đang ở đâu? Tại sao điện thoại của mẹ không gọi được? Thẩm Minh Chiết quăng ra một chuỗi vấn đề ra, thật ra khiến cho Diệp Vân Tuấn có không đáng. Mua một đứa con trai thông minh như vậy, rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh nữa? Diệp Vân Tuấn nghĩ rồi nói, mẹ cậu con quả thật có xảy ra một chút chuyện, bây giờ ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng, có con vẫn là đừng vào trong này mấy ngày nay. Con không muốn, con muốn đến xem thử, con vẫn phải nói cho ông ngoại biết, cùng với bọn họ đến. Lời của Thẩm Minh Chiết xóa cho Diệp Vân Tuấn. Minh Chiết, con đừng nói cho ông bà ngoại con biết. Tại sao? Minh Chiết giấu là một đứa trẻ, có vài chuyện không quá hiểu. Diệp Vân Tuấn dây huyệt thái dương của mình. Mẹ con một lần này tương đối nguyên trọng, cần phải tĩnh dưỡng. Nếu như ông bà ngoại con đến rồi, nhìn thấy bộ dạng của mẹ sẽ buồn. Đến lúc đó, bọn họ vừa khóc, mẹ con cũng sẽ khóc. Lúc này mẹ con không thể rơi mắt được, nếu không sẽ làm tổn thương đến mắt có biết không? Con nên đợi mẹ con khỏe hơn thì nói cho ông bà ngoại con biết thì tốt hơn. Mẹ rốt cuộc là bị làm sao? Sao lại nghiêm trọng như thế? Thẩm Minh Chiết lập tức lo lắng. Hơn nữa, khóc nháo chính là muốn đến đây xem thử. Diệp Vân Tuấn có hơi đau đầu. Thằng nhóc thối đó nếu như đến rồi, không chừng sẽ gây ra chuyện gì đó. Minh Chiết, con nghe ba nói, bên phía mẹ con có ba. Có gì ba sẽ bảo mẹ gọi video cô với con có được không? Con bây giờ thật sự không thể tới. Hơn nữa bà còn có chuyện cần con giúp. Diệp Vân Tuấn không thể không nói như vậy. Thẩm Minh Chiết hơi nhíu mày. Bà có chuyện gì? Chuyện của Nghê Nghê, bởi vì chuyện của mẹ con không thể để cho Nghê Nghê biết. Cho nên bà đã đem Nghê Nghê tới nơi khác để tĩnh dưỡng. Con cũng biết, em con bây giờ đang trong quá trình khôi phục. Nếu như để cho em con biết cơ thể của mẹ con không tốt, sẽ lo lắng. Bà với mẹ của con vừa mới quyết định, đợi mẹ của con khỏe lại. Chúng ta dẫn anh em con ra ngoài du lịch. Con là anh trai, bây giờ phải con nên gánh vác một chút việc thay cho mẹ con, chủ động chăm sóc cho em gái. Những lời này của Diệp Văn Tuấn khiến cho Thẩm Minh Chiết có hơi không phản ứng kịp. Nhưng mà bên phía mẹ, mẹ đã có ba rồi, huống chi chúng ta cũng muốn trải qua thế giới của hai người, coi như ba cầu xin con có được không? Đối với tiểu ma đầu này, Diệp Văn Tuấn một chút cũng không có. Thẩm Minh Chiết cắn môi dưới nói, vậy khi nào con được gặp mẹ, ba phải đảm bảo với con, mẹ tuyệt đối không có chuyện gì lớn. Tuyệt đối không có chuyện gì lớn cả, ba lấy nhân cách của ba bảo đảm. Được rồi, tạm thời con tin ba. Thẩm Minh Chiết nói, cũng không tình nguyện lắm. Em gái Nghê Nghê đang ở đâu, ba gửi địa chỉ cho con, lát nữa con dẫn ông bà ngoại qua đó, chắc Nghê Nghê rất vui mừng. Được. Ông bà ngoại và em gái nhờ con chăm sóc rồi. Diệp Vân Tuấn cuối cùng cũng thở phào. Thẩm Minh Chiết lại đắc ý nói, không cần khách khí, bao giờ về nhớ cho con một ít tiền là được. Đúng rồi, sinh nhật của mẹ sắp đến rồi, lúc đó con có thể gặp mẹ được không? Diệp Vân Tuấn tính toán, sinh nhật của Thẩm Mạn Lan còn cách 20 ngày nữa, lúc đó tuy còn chưa đến đầy tháng, có điều ít nhiều cũng có thể tốt hơn bây giờ rồi. Huống chi có một vài chuyện thật sự không thể giấu một tháng, đến lúc đó mặc kệ bà của Hoắc hay là ba mẹ của nhà họ Thẩm đều biết. Nghĩ đến đó, Diệp Vân Tuấn gật đầu nói, có thể, đến lúc đó mẹ của con sẽ khỏe mạnh xuất hiện ở trước mặt các con. Lão Diệp, ba phải chăm sóc tốt cho mẹ, nếu không quay về con sẽ không tha cho ba đâu. Thẩm Minh Chiết giống như một người lớn nhỏ căn dặn, được, bảo đảm không để cho mẹ con mất một sợi tóc nào. Vậy còn tạm được. Con cúp máy đây. Sau khi Thẩm Minh Chiết cúp máy, Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình sắp tắt thở rồi. Trước đây cho dù ký dự án hợp tác nghìn tỷ cũng sẽ không có căng thẳng như vậy. Bây giờ bị con trai của mình làm thành như vậy, quả thật có hơi muốn cười. Nghĩ tới tiếng gọi vừa rồi suýt nữa làm cho Thẩm Mạn Lan nghỉ ngơi. Diệp Vân Tuấn vội chỉnh yên tĩnh cho điện thoại. Khi quay trở lại phòng bệnh, Tiêu Ái đã thu dọn đồ đạc xong, thậm chí ngay cả quần áo bẩn của Thẩm Mạn Lan cũng thay ra. Định cầm về giặt, Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói, để tôi làm cho. Một người đàn ông như cậu chăm sóc phụ nữ mới sảy thai cũng không dễ dàng gì rồi. Những chuyện này vẫn để cho người làm mẹ như tôi làm đi. Khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng không để cho bà cụ phát hiện ra Hạ Lan xảy ra chuyện này. Cậu đã nhọc lòng hơn rồi. Không sao, cô ấy là vợ tôi không thương thì ai thương. Yên tâm, tôi bây giờ cũng không có việc gì, công ty đã giao cho em trai tôi rồi. Tôi có đủ thời gian ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cho cô ấy. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Tiêu Ái rất quan tâm. Khoảng thời gian này cảm xúc của phụ nữ dễ rất dao động. Con người thậm chí sẽ đè nén. Bình thường không có chuyện gì thì nói chuyện nhiều với nó. Đừng để cho nó cứ nghĩ đến đứa trẻ không có duyên phận đó. Tôi biết chuyện này cậu cũng đau lòng buồn bã. Nhưng đàn ông có thể chịu được loại bi thương như vậy. Phụ nữ lại không nhất định. Tôi biết nói như thế có hơi thiên vị, có điều nó là con cái của tôi cũng chỉ có thể thương. Tiêu Ái nhìn Diệp Vân Tuấn khi ánh mắt lần nữa nhìn sang Thẩm Mạn Lan, đáy mắt tràn ngập nước mắt. Là một người mẹ, nhìn thấy bộ dạng này của con cái, không ai đau lòng buồn bã chứ. Bà ta chẳng qua là kìm nén được nước mắt mà thôi. Sau khi rời khỏi đây, trở về chỗ của bà cụ Hắc, bà ta càng không dám lộ ra nửa phần khác thường. Diệp Vân Tuấn rất nghe lời mà gật đầu nói. Bà yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Bên phía bà cụ như thế nào rồi? Thuốc giải độc đã dùng rồi, bà cụ cũng đã tỉnh rồi. Có điều sau đó cần phải kiểm tra. Dù sao cũng là trúng gió, độc tố trong cơ thể cũng không phải một sớm một chiều có thể loại trừ sạch sẽ. Bà cụ vừa mở mắt tìm Thẩm Hạ Lan. Tôi nói bà ấy là Hà Lan vì có chuyện gấp mà đi ra nước ngoài rồi. Khoảng 20 ngày nữa mới trở về. Bà cụ tích cực phối hợp điều trị, sau đó dùng cơ thể khỏe mạnh gặp mặt Hạ Lan. May mà bà cụ đã tin, cho nên khoảng thời gian này tôi sẽ đưa đồ ăn, nhưng không thể ở đây quá lâu, tránh cho bà cụ nghi ngờ. Tiêu Ái nhỏ giọng nói, hai người ở cùng một bệnh viện, nói tỷ lệ không gặp nhau thật sự là không thể tồn tại. Nhưng bây giờ mặc kệ đối với Thẩm Hạ Lan hay là đối với bà cụ Hoắc, đều cần phải tĩnh dưỡng. Diệp Ân Tuấn tự nhiên cũng biết điểm này. Bên phía bà cụ cũng đang có điều dưỡng cơ thể, tự nhiên không thể chăm sóc Thẩm Bản Lan. Anh nghĩ một lát, hay là bà nói cho tôi biết cô ấy bây giờ cần ăn thứ gì tôi nấu. Cậu biết nấu cơm? Tiêu Ái rõ ràng có hơi không tin. Diệp Ân Tuấn lại gật đầu. Tôi quả thật biết nấu cơm, nấu ăn ra được. Lúc này mọi người đều có việc, tôi đích thân chăm sóc Hà Lan là được rồi. Mọi người không cần phải nhọc lòng, bên này có tôi rồi. Tiêu Ái có hơi bán tín bán nghi, có điều cũng không nói gì, đem vấn đề cần chú ý nói cho Diệp Ân Tuấn. Còn phương diện ăn uống, chủ yếu lấy đồ dinh dưỡng thanh đạm là chủ yếu. Diệp Ân Tuấn ghi nhớ từng chút lại, sau đó vô cùng nghiêm túc học. Nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Ân Tuấn, Tiêu Ái coi như yên tâm rồi. Tôi đi trước đây, bên phía bà cũng không thể không có ai trong thời gian dài. Được, tôi tiễn bà. Diệp Vân Tuấn đối với Tiêu Ái có một tia tôn trọng, tiễn Tiêu Ái ra khỏi phòng bệnh. Hoắc Chấn Định không biết rời khỏi từ khi nào, Diệp Vân Tuấn cũng không có chú ý. Đối với anh mà nói, quan trọng nhất bây giờ chính là Thẩm Mạn Lan, còn người khác anh không có bao nhiêu tâm tư. Sau khi tiễn Tiêu Ái đi rồi, Diệp Vân Tuấn bắt đầu nghiên cứu công thức món ăn. Khi Thẩm Mạn Lan tỉnh lại thì trời đã có hơi tối rồi, mà Diệp Vân Tuấn càng đọc công thức món ăn khiến cho Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi tò mò. Anh đang đọc gì thế? Tỉnh rồi, có muốn uống một chút nước không? Diệp Vân Tuấn vội để điện thoại xuống. Ừ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có hơi khát rồi. Diệp Vân Tuấn rót cho cô một ly nước rồi đưa tới. Em muốn uống nước lạnh, lồng ngực nóng, rất muốn hạ nhiệt. Thẩm Mạn Lan có hơi tùy hứng yêu cầu. Diệp Vân Tuấn lại lắc đầu nói. Anh vừa rồi đọc ở trên điện thoại, em bây giờ ở cữ, tốt nhất không nên ăn đồ ăn lạnh. Đã từng làm mẹ một lần rồi, đừng nói với anh là em không biết. Đừng tùy hứng, đợi qua một tháng này, em muốn ăn cái gì anh cũng sẽ mặc. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan có hơi tức tối, có điều lại có hơi tò mò hỏi. Em ngủ thì anh đọc cái này sao? Ừ, anh hỏi y tá nói có thể tải app này về, bên trên cái gì cũng có, anh rảnh rỗi không có gì thì đọc. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi buồn cười. Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí, vậy mà xem mấy thứ chăm mẹ nuôi con này, anh không sợ người khác nhìn thấy sẽ chê cười anh sao? Chê cười cái gì chứ, ai không biết thì kệ họ chứ, không biết những thứ này làm sao mà chăm sóc em được chứ? Anh thật sự định đích thân chăm sóc cho em sao? Thẩm Mạn Lan luôn cảm thấy rằng anh đang nói đùa, không ngờ Diệp Vân Tuấn vậy mà nghiêm túc như thế. Anh có khi nào mang chuyện của em ra nói đùa chứ? Diệp Vân Tuấn khẽ mỉm cười nói, sau đó đỡ lấy Thẩm Mạn Lan ngồi dậy một lát. Đúng rồi, thuốc giải độc dùng cho bà nội với mẹ như thế nào rồi? Thẩm Mạn Lan đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói, đều cho người chăm sóc, bên phía bà cụ có bộ trưởng Tiêu, bên phía mẹ anh có Nam Phương, em không cần phải nhọc lòng. Bây giờ đã có dáng vẻ này rồi, vẫn lo cho chính em là được thì tốt hơn. Vậy Minh Chiết và Nghe Nghe, anh đã sắp xếp rồi, bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới đây. Ba mẹ nhà họ Thẩm anh cũng giấu, cho nên em phải nắm bắt thời gian khôi phục sức khỏe. Nếu không trở về ba mẹ Thẩm biết được, anh sợ em sẽ không cản được nước mắt của bọn họ. Lời này của Diệp Vân Tuấn vừa dứt, Thẩm Mạn Lan trực tiếp ỉu xìu. Thật ra em ngân nói dạy thai nghỉ ngơi một tuần là được rồi, đến lúc đó em cũng đừng nghĩ không tròn một tháng anh sẽ không cho em xuống giường. Ngữ khí của Diệp Vân Tuấn rất kiên quyết, khiến cho Thẩm Mạn Lan nhất thời vậy mà không đối lại được. Vào lúc này bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc của nữ, lại khiến cho lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu lại. Tránh ra cho tôi, mấy người có biết tôi là ai không hả, vậy mà dám ngăn cản tôi, tránh ra. Giọng nói chanh chua ngang ngược này khiến cho lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu mày. Giờ Vân Tuấn cũng ít nhiều có hơi không vui vẻ lắm. Anh cho người đi xử lý. Nói rồi Giờ Vân Tuấn đứng dậy muốn đi ra ngoài, lại bị Thẩm Mạn Lan nắm lại. Đừng đi, là Dư Khinh Hồng. Ai? Giờ Vân Tuấn cảm thấy cái tên này có hơi quen tai, nhưng nhất thời không nhớ người này là ai. Nhìn về mặt mơ hồ của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Một cô con gái khác của Bộ trưởng Tiêu, Dư Khinh Hồng. Diệp Vân Tuấn cuối cùng có một chút ấn tượng. Có điều giữa nhân tâm lại nhiều thêm một tia chán ghét. Cô ta không phải ở Mỹ sao? Chúng ta có thể về Hải Thành, sao cô ta không thể về, chắc là đến tìm Bộ trưởng Tiêu. Thẩm Mạn Lan lần nữa sửa cách gọi Tiêu Ái thành Bộ trưởng Tiêu, có thể thấy cô đối với Dư Khinh Hồng mẫn cảm như thế nào. Diệp Vân Tuấn còn nhớ Dư Khinh Hồng từ điên cuồng theo đuổi mình, chỉ là không biết mai có thế không. Thẩm Mạn Lan bây giờ cần tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi, nếu như bị Dư Khinh Hồng càn quấy còn không biết sẽ gây ra động tĩnh gì nữa. Tuy ở Hải Thành không có ai dám làm gì Thẩm Mạn Lan, nhưng cách gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thật sự khiến cho người ta khó mà không có yên tâm. Tôi sẽ gọi điện cho Mai. Thẩm Mạn Lan gật đầu. Diệp Vân Tuấn cầm điện thoại ở bên cửa sổ gọi điện thoại cho Mai. Ở đâu vậy? Hải Thành. Giọng nói của Mai ít nhiều có hơi bất lực. Diệp Vân Tuấn cười lại một tiếng. Ngay cả một người phụ nữ cũng không quản được sao? Bị Diệp Vân Tuấn kích thích như vậy, cái mặt của Mai thật sự sắp không chống đỡ được nữa. Nhưng nghĩ tới Dư Khinh Hồng, anh không khỏi thở dài một tiếng. Tôi thật sự không quản được. Đồ hèn, đừng để cho cô ta làm phiền tôi và vợ của tôi. Cái khác thì tùy hai người, đừng nói cho cậu biết. Nề mặt của cậu, chuyện ở Mỹ tôi đã không muốn nhắc tới. Nếu như cô ta muốn chết, đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong Diệp Vân Tuấn liền cúp máy. Mai nghe thích tiếng tút tút của điện thoại, nhìn Dư Khinh Hồng còn ở trước mặt hô to gọi nhỏ, say say huyệt thái dương của mình, thật sự cảm thấy rất buồn bực. Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói với Thẩm Mạn Lan, hay là chúng ta đổi cách khác tĩnh dưỡng? Cũng được, ở đây khó tránh có hơi không quá thân tiện, nếu như gặp phải bà nội, em cũng sẽ không biết nên nói làm sao mới được, chỉ là không biết ở đâu mới là chỗ tốt. Thẩm Mạn Lan lập tức đáp ứng. Thật ra cô không thích cái mùi của bệnh viện lắm, nghĩ lúc đầu mình ở trong bệnh viện hơn nửa năm, Thẩm Ngây Ngây cũng ở trong bệnh viện suốt 5 năm, thật sự khiến cho người ta đối với bệnh viện có ám ảnh tâm lý. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan không có phản đối, nhất thời có hơi vui mừng. Chuyện này anh sắp xếp, có điều mấy ngày nay vẫn cần phải ở đây quan sát thêm, bác sĩ nếu như nói có thể thì chúng ta rời khỏi. Được, có điều khoảng thời gian này vẫn ít ra ngoài, tránh gặp phải Dư Khinh Hồng, em không muốn nhìn thấy cô ta. Thẩm Mạn Lan bây giờ đã trải qua mất mát, thật sự quá không thích gặp nhiều người như thế. Ừ, vậy chúng ta mặc kệ bên ngoài như thế nào, sống cho bản thân. Được, Thẩm Mạn Lan cũng có suy nghĩ này. Dư Khinh Hồng ở bên ngoài làm ầm ĩ, không biết là ai đã nói ra gì đó, không lâu sau không có âm thanh gì nữa. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn bỗng mỉm cười. Hai người bắt đầu làm chuyện của mình, ngủ một giấc thật ngon. Tuy thỉnh thoảng bên ngoài sẽ có tiếng ầm ĩ của Dư Khinh Hồng, nhưng Thẩm Mạn Lan đánh chết cũng không ra ngoài. Cô cũng không tiếp xúc với Dư Khinh Hồng, cho nên tạm thời vẫn nên tương đối thanh tịnh. Tiêu Ái hôm sau gọi điện tới, nói hôm nay tạm thời không đến. Diệp Vân Tuấn nói biết rồi, bản thân liền để cho Tống Đình sắp xếp người đưa đồ ăn. Chỉ là điều anh không ngờ là người đưa đồ ăn vậy mà là Lam Tử Thất. Tử Thất, cậu đến rồi sao? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Lam Tử Thất thì rất vui mừng. Lam Tử Thất cầm lấy cặp đồng giữ nhiệt ở trong tay nói. Tớ bây giờ cũng thất nghiệp rồi, không chăm sóc cậu thì biết làm gì. Chuyện gì thế? Thẩm Mạn Lan nhớ